Chương 1232, muốn không nổi danh. Biên cảnh trên chiến trường, trừ lẻ tẻ xung đột nhỏ, song phương đã nhiều ngày chưa từng khai chiến. Rất nhiều người đều minh bạch, có Âm Tôn tại Tinh La Châu một ngày, cuộc chiến này đại khái liền đánh không thành, thậm chí muốn cầm xuống Âm Tôn, nói không chừng, Tinh La Châu cao tầng, còn muốn cầu đến bọn họ trên đầu. Chỉ là, một ngày này trời không tin tức, đợi đến Lưu Yên theo đặc biệt con đường biết Lư Duyệt mấy người tại Quý Nhạn Sơn mất tích, còn chưa nghĩ ra làm sao bây giờ, chỉ thấy ở bên ngoài đi một vòng chói long mừng rỡ hướng nàng vị trí áng mây chạy tới. Mừng rỡ a mừng rỡ chói long mặt mũi tràn đầy nếp may, đều tại tỏa ra ý mừng, Lư Duyệt cùng phụ hảo, thật đem Âm Tôn âm. Các nàng đi ra Lưu Yên vội vàng mong đợi hỏi. Ha ha đi ra. Chói long liền giật mình về sau, liền biết Lưu Yên ra hỏa này. Tại Tiên Minh sắp xếp nhân thủ, mới vừa lấy được tin tức, bọn họ theo Quý Nhạn Sơn đi ra cùng với. Không chỉ như thế, Tiêu Giao Môn Mai Chi đạo hữu, còn dùng nghiên chế đặc biệt đan độc, đem Âm Tôn nhuộm thành ngũ thải, đi đến đâu, đều có vị không nói, còn hữu hình. Nghe nói hắn hiện tại, chính khắp nơi bị người đổi giết. Lợi hại như vậy Lưu Yên miệng liệt được đại đại, nàng hết LN Na Y đến LN Kha Cờ để Mai Chi cùng Thời Vũ trở về, hai người chính là kéo. Không nghĩ tới, còn có thể cho nàng mang đến như thế đại kinh hỉ. Vậy bọn hắn lu cờ na ho về đến cái này người có thế hỏi không ta? Chói long cười, phi huyên thương lành, bọn họ nghĩ trở về, bất quá là chớp mắt chuyện. Đây cũng là Lưu Yên tiên tử ý cười tràn đầy, vậy trong này làm sao bây giờ còn đánh sao chỉ sợ đánh không thành. Chói long ngắm ngắm áng mây bốn phía, mới tới tin tức, Quý Nhạn Sơn biến thời điểm, quá giáp, quá canh những người kia. Trốn tránh Âm Tôn QNZ trong núi, bọn họ cùng một chỗ bị kéo vào cổ ma dục tông ngàn một núi nơi tập luyện, hiện tại chỉ còn quá giáp nhất một người còn sống từ bên trong đi ra. A Lưu Yên biết lúc này không nên cười, bằng không không tử tế, thế nhưng là nàng khống chế không nổi chính mình. Nói như vậy, hai nhà chúng ta lại có thể bình an mấy ngàn năm ha ha lão phu cũng là nghĩ như vậy. Bảy đại tộc tộc trưởng vị, không có ổn định quá độ, không chỉ chính bọn hà nở trong tộc sẽ loạn một trận. Ngoại giới biết, nói không chừng, đại loạn sẽ tác động đến toàn bộ Tinh La Châu, kết quả cuối cùng như thế nào, chói long cũng không thể đoán trước. Nhà chúng ta người, không tổn thương gì đi hiện tại Thiên Âm Trúc, có thể trao đổi sao Lưu Yên quan tâm xong ma đạo đại sự về sau, lại vội vàng quan tâm Lư Duyệt mấy người bình an. Tuy rằng xem chói long bộ dạng, Lư Duyệt cùng Mai Chi mấy cái đều vô sự, nàng vẫn còn có chút lo lắng, hận không thể lập tức cùng bọn hắn thông trên lời nói. Ê! Nghe nói cùng kỳ vì bảo vệ bọn họ chết đi. Cái gì Lưu Yên ánh mắt chừng phải có coi chút lớn, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, cùng kỳ như thế hung thú có thể chân chính bảo hộ chủ nhân. Vậy bọn hắn có người bị thương sao Lư Duyệt mỗi lần cùng Âm Tôn chống lại, Âm Tôn dĩ nhiên không chiếm được tốt, thế nhưng là chính nàng QNZ không chiếm được tốt hơn. Ngàn một núi là nơi kỳ quái, nhận được đều là trên ngoại thương. Ngàn một núi trừ chết không đi ra tu sĩ, có thể còn sống đi ra, sắc thực đều là bị thương ngoài ra. Chỉ là, phụ hảo nghe nói, Âm Tôn cái kia hỗn đản, mượn khúc trợn, đông thỉa ưu các loại quan tâm bọn hắn sinh tử, lắc lư tại hẳn phải chết bên trong lại chạy ra một mạng, kém chút phun ra thanh tới. Nàng vất vả bận đến hiện tại, ngay cả mình mệnh đều dựa vào, chỉ sợ một cái do dự để Âm Tôn lại nặc, hai họa Tinh La Châu, bọn họ ngược lại tô tờ, bắt lấy, còn đừng tức giận đừng tức giận, Âm Tôn cái dạng kia. Chỉ cần các ngươi người không buông lòng truy tung, hắn là chạy không thoát. Mai Chi đối nàng cùng Minh Chữ đội cảm quan cũng không tệ, những ngày này đều tại miễn phí giúp bọn hắn điều trị tại 18 lệnh trên đường chỗ. Vì thời gian đang gấp truy kích Âm Tôn sứ dùng cấm kỵ chi thuật di chứng, ngươi bây giờ cũng không thể khí, bằng không, kia mới tiện nghi Âm Tôn đâu. Tinh La Châu cần phải có đầu góc người cầm quyền, này đôi ma đạo song phương đều tốt. Phù hảo hiện tại QNZ không hoàn toàn là khí. Nàng chủ yếu là mệt mỏi, quỷ tộc ta không có tộc trưởng, từng cái trưởng lão nơi đó đều muốn hòa giải, lại thêm Tinh La Châu sự vụ nàng vẫn chưa hoàn toàn ngã xuống, cũng đã là tính cách cường hãn. Khoảng thời gian này phiền toái đạo hữu, phù hào để tùy ở trên người cắm châm, ta đã quyết định, rút về Minh Lâm thành tất cả mọi người. Đại chiến có thể kết thúc, Tinh La Châu rốt cuộc không vấy vùng nổi. Vậy chúc mừng ngươi, rốt cuộc có thể giải thoát. Mai Chi theo mấy cái Minh Chữ đội viên nơi đó, đã sớm biết, bởi vì chuyện này, phụ hảo cùng khúc trợt bảy người, ầm ĩ vài ngày, biên cảnh chiến trường, Khúc đạo hữu bọn họ không hiểu, ta cảm thấy, là bởi vì bọn họ không đi qua. Phu Hào ngắm nàng một chút. Nhà ta kiếm điên ở nơi đó, nghe nói một khung cũng không đánh. Mai Chi cắm tốt cuối cùng một cây ngân châm, hướng nàng mỉm cười, ta có thể cho ngươi cái thủ tín, để bọn hắn vụng trộm đánh một trận. Sở Gia Kỳ nếu như không đánh tốt, trở về khắp nơi ước chiến, nàng còn phải đi theo đau đầu. Nhà ngươi kiếm điên, là chỉ Lư Duyệt tại Tàn Kiếm Phong sư huynh Sở Gia Kỳ phụ hảo nhìn thấy Mai Chi lực mạnh chút đầu, khóe miệng nhịn không được giật một cái. Lư Duyệt bên người ra hỏa, một cái so với một cái kỳ hoa. Ngay cả vị này ấm ôn hòa cùng đan sư, đều để nàng kém chút ngoác mồm kinh ngạc, dùng kia cái gì có nhan sắc đan độc, nhưng làm âm tôn hố chết. Có thế bị nàng gọi thành kiếm điên Sở Gia Kỳ tê phụ hảo sờ sờ má một bên, nghe nói, Nô Lộ Lộ cùng Mộ Thiên Nhan, cũng là các ngươi tiêu giao người, nếu như Sở Gia Kỳ một cái không đủ, bọn họ có thể hay không ra sân A tự nhiên Mai Chi một lời đáp ứng, nếu như chỉ bọn họ không đủ, ta còn có thể tiễn tự viết một phong cho Lạc Tịch Nhi, nàng có thể điều động Tam Thiên thành bất luận kẻ nào, cho dù khúc chợt bản lãnh của bọn hắn cái dạng gì, cam đoan đều có thể tìm tơ y luận bản. Có Lạc Tịch Nhi nhúng tay, nàng sẽ dựa vào mỗi người năng khiếu, hỗ trợ lựa chọn đối thủ, cái thanh kia nắm càng lớn hơn. Có thể là bí mật sao phụ hảo cảm thấy Mai Chi quá nhiệt tình, tựa hồ đối với Tam Thiên thành tu sĩ rất có lòng tin. Nàng có lòng tin, nàng nơi này coi như có chút buồn chồn, nộ nhờ khúc chợt bảy cái bị Tam Thiên thành tu sĩ đè lên đánh, lại để cho người trong thiên hạ biết, vậy sau này coi như một điểm mặt mũi cũng mất. Mai Chi xem thật kỹ nàng một chút, phụ hảo, ngươi đối với chính ngươi có lòng tin a đây tuyệt đối là không thua cho Lư Duyệt các loại bất kỳ một cái nào ma tộc kỳ nữ, ta đem Sở Gia Kỳ cái kia kiếm điên trước tiên sách đi ra, là bởi vì, lấy bản lãnh của hắn, cùng thế hệ bên trong, phóng tầm mắt toàn bộ tiên giới, có thế thắng hắn, ba ngón tay có thế đếm xong. Về phần những người khác, cùng khúc trợn chờ đụng tới, thắng bại có thế có 5 năm số lượng cũng không tệ rồi. 5 năm số lượng kia có số này là được rồi, Mai Chi cao thâm mặt chắc cười cười, Tam Thiên Thành tại tiên giới dù sao chỉ là một phương thế lực. Hạ phụ hảo ánh mắt lấp lóe, nguyên bản lo nghĩ bị ý cười sở thay, tại sao ta cảm giác, ngươi càng hy vọng Tam Thiên Thành tại khúc trợn. Đông Thỉa U 7 người thủ hạ, bị bại thảm chút ha ha biết hổ thẹn mới có thể sau dũng cảm A Lư Duyệt không biết Mai Chi sư bá cho nàng an bài sau đó, lại cho sư huynh bọn họ kiếm chuyện, nàng tại Tinh La Châu ngốc chán ghét, thế nhưng là phi huyên thương còn chưa tốt, truyền tống trận còn không có mở ra, muốn rời đi, nàng cu nở dê không có cách nào. Huống chi, nàng còn phải đợi Lưu Vũ đem cùng kỳ chôn xong. Vốn là chuẩn bị cùng thời Vũ sư bá theo nàng cùng đi một chuyến. Kết quả nha đầu kia không phải nói, vì cùng kỳ về sau an toàn, chính nàng đều muốn bí mật đi. Bởi vì thế, nàng còn cầu Lê Cảnh sư huynh, dùng cái khôi lỗi trong phòng chứa nàng bế quan. Ai Lư Duyệt nghiêm trọng hoài nghi, Lưu Vũ đến bây giờ đều không có nhận bị cùng kỳ đã vẫn sự thật, bằng không, như thế nào cũng sẽ không nói cái gì về sau an toàn. Chết rồi, liền cái gì cũng không biết, luyện thanh khí, vẫn là hóa thành bùn, căn bản là đồng dạng. Kia dùng tại quá cái gì an toàn quá giáp lại phái Đông Thiệu ưu tới, Lê Cảnh gõ cửa đi vào, nói muốn nhìn bản đa tịnh hóa tình huống. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì thời Vũ ngó ngó Vân Vê Bạch Tử còn tại trầm ngâm kỳ lộ sư điệt, trước khí, mỗi ngày xem, hắn có phải hay không muốn đem kia phá bản đa chuyển về ra a có lẽ vậy. Lê Cảnh tuy rằng cu nở dê hoài nghi kia Minh Huyền Thạch bản đa có cái gì huyền ảo, nhưng bọn hắn còn tại Tinh La Châu. Thật đem địa đầu xa đắc tội hung ác, tại phi huyên không tốt lúc trước thời gian, nhất định sẽ không giống hiện tại tốt như vậy quá. Vậy liền để bọn họ nhìn kỹ. Nói cho người tới, về sau đến xem, không cần thông báo tiếp, dù sao liền đặt ở trong viện, bọn họ muốn làm sao xem đều thành. Lư Duyệt chậm rãi đem chính mình bạch tử để vào sư bá bày lên hắc long cần cổ. Sư bá, tới phiên ngươi. Thời Vũ đầu góc tuy rằng nhiều khi, đều không phải quá linh quang. Thế nhưng là đánh cờ là nàng lớn nhất yêu thích chi nhất, những năm này, sớm rèn luyện ra được, đối phó Lư Duyệt cái này tiểu thái điểu vẫn là có thể, ngươi xác định, lần này cũng không thể lại hối hận tử. Không thể hối hận tử Lư Duyệt vội vàng đè lại viên kia bạch tử, lại do dự đứng lên, sư huynh, giúp ta nhìn xem. Khu quan cờ không nói chân quân tử. Thời Vũ một câu, đem Lê Cảnh mới dối đầu lại đánh xuống, Lư Duyệt, này cờ, chỉ có thể là hai chúng ta dưới. Lư Duyệt gãi gãi đầu, được được được, sư huynh ngươi ra ngoài đi, miễn cho người ta đợi lâu, liền nói cho bọn hắn, muốn nhìn liền xem, đừng có lại đến phiền ta. Lê Cảnh đã nhìn ra, dù sao sư muội chính là không hé miệng, để quá giáp đem bản đa chuyển về đi, tốt, các ngươi chậm rãi chơi. Sư bá, ngài đừng lão hủ dọa ta. Lư Duyệt phất tay đóng cửa phòng cấm chế, ta liền xuống cái này. Vậy được, lần này cam đoan không tại đi lại thời vũ cầm lấy một viên hắc tử, phải là lại hối hận, ngươi liền đi tìm Phi Huyên chơi đi, vừa vặn, hai người các ngươi đều thích hối hận, ai cũng nói không ai. Mang thái điều đánh cờ, thật so với dạy đồ đệ mệt mỏi. Vậy ngài chờ một chút. Lư Duyệt bận bịu đem viên kia tử lại cầm về, ta suy nghĩ lại một chút. Này phá cờ, so với nàng đánh nhau phiền toái nhiều. Hết lần này tới lần khác cùng sư bá, còn không thể thật tốt lại. Phốc ngươi từ từ suy nghĩ. Thời vũ cu nở dê đã nhìn ra, Mai Chi buộc nàng cùng Lư Duyệt đánh cờ, chính là vì mài nha đầu này tính tình. Đông Thiệ U nhìn qua bàn đa, hướng qua giáp kia đi một vòng, mới hướng phụ hảo nơi này tới. Chỉ là không nghĩ tới, mới một đêm không thấy, nàng lại có ý để hắn cùng khúc chợt mấy cái cùng Tam Thiên Thành tu sĩ bí mật luận bàn. Đồng thời lấy bọn họ luận bàn thắng bại, quyết định khoảng thời gian này, đại gia luôn luôn thảo luận lui binh vấn đề. Hừ, trong mắt ngươi, chúng ta cứ như vậy không tốt, khúc chợt hoài nghi nàng bị Lư Duyệt đả kích hỏng, ngươi có thể hay không chớ cùng Lư Duyệt cái kia ma tinh so với, tiên giới có mấy người giống nàng Đông Thiệ U, khối kia phá bàn đà. Nàng liền không nhả ra cho quá giáp tiền bối đi không. Đông Thiệ U tại đại gia nhìn qua lúc, lắc đầu nói, nàng chỉ nói, bàn đa ngay tại trong viện, chúng ta muốn nhìn, tùy thời có thế xem. Hắn kỳ thật cũng làm không hiểu nhà mình lão tổ là có ý tứ gì. Nếu quả thật muốn khối kia bàn đa, nói thẳng không được sao? Đường đường cô trúc tộc tộc trưởng, thích một vật, nói thẳng đi ra, coi như đối phương miễn cưỡng, khẳng định cũng phải cấp chút mặt mũi. Có thế hết lần này tới lần khác lao tổ chính là không nói, hết lần này tới lần khác Lư Duyệt là ở chỗ này giả ngu. Nghe một chút khúc chợt luôn cảm thấy, theo ngàn một núi trở về, nhà mình bên này người, hình như đều tại đạo môn mấy người kia trước mặt, gặp cả người, ta thừa nhận, không có nàng, các ngươi ra không được, không có Mai Chi cùng Kim Trản, âm tôn cu nở dê không có khả năng bị chúng ta khắp nơi truy sát, thế nhưng là phụ hảo, chúng ta Tinh La Châu thủ đồ của người ta. Chẳng lẽ cũng không phải là đồ vật nên cho đền bù cùng tạ ơn, chúng ta đã cho, ngươi có thể hay không thả lòng trong lòng bên. Trong bao phục ngừng trong lòng ta có cái gì bao phục phụ hảo đánh gậy hắn tự quyết định, có bao phục cũng là các ngươi cho ta, cái khác ta lười nhác lại nói, chỉ nói các ngươi có dám hay không ứng chiến đi Tam Thiên Thành tại biên cảnh người, nhưng không có Lư Duyệt, vì lẽ đó, các ngươi không cần lo lắng cùng với nàng đánh. Khúc chợt cùng đại gia nhìn chăm chú một chút. Ngươi thật muốn bắt chúng ta cùng Tam Thiên Thành thắng bại, coi như lui binh điều kiện không tệ vậy, nếu là chúng ta thắng đâu vậy liền như các ngươi ý, đánh tiếp. Về phần đến cuối cùng, có thể hay không đem Tinh La Châu các tộc mặt mũi bảo trụ, liền không về nàng quản. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Khúc chợt đứng lên, chỉ Mai Chi truyền thư, chưa hẳn có thể để cho cái kia Lạc Tịch Nhi phối hợp đi, ngươi tìm xem Lư Duyệt, nghe nói quan hệ của các nàng tốt. Hắn biết. Phù hảo luôn luôn tại khí bọn họ bắt lấy âm tôn, lại bị hắn lắc lư, cứ thế thả hổ về rừng. Âm tôn nơi đó, ngươi không cần phải để ý đến, chính chúng ta làm chuyện, chính chúng ta gánh chịu. Nam canh đem chính hắn tìm đường chết, đêm minh bị âm tôn biến thành sắc hôi. Tuy rằng bọn họ trước kia giao tình chỉ là nhạt, nhưng đại gia cùng ở tại thế hệ này trước 10 bên trên. Dù là không vì môi hở răng lạnh, không vì mặt mũi, chỉ vì về sau Tinh La Châu. Bọn họ cu nở dê không có khả năng lại tại âm tôn chuyện trên chủ quan. Đi, ta đi tìm Lư Duyệt. Tuy rằng phụ hào biết, Mai Chi có thể làm Lư Duyệt chu, nhưng Lạc Tịch Nhi nơi đó, nàng cũng có chút không xác định. Vì lẽ đó, đảo kỳ phổ đánh cờ Lư Duyệt, liền nên đón nàng. Bí mật luận bàn ta Mai Chi sư bá nâng là ta cảm thấy có thể thực hiện, bất quá Lạc Tịch Nhi nơi đó, chỉ sợ còn muốn làm phiền ngươi. Phụ hào nhìn thoáng qua. Nàng bày loạn thất bát tao bàn cờ, làm không rõ ràng, nàng như thế nào hiện tại tài học cái này. Được A Lư Duyệt cảm thấy nàng muốn bị này phá kỳ phổ cho khó xử chết, ta giúp ngươi một tay, ngươi cũng phải giúp ta một chút. Ngươi nói, phù hảo liền kỳ quái, nàng có chuyện gì, có thể làm cho nàng hỗ trợ. Đi tìm ta thời vũ sư bá đánh cờ, sau đó trở về dạy ta như thế nào dưới thắng nàng. Phù Hào móc móc lỗ thai, hoài nghi mình là nghe nhầm rồi. Không chỉ nhà ngươi có tổ tông, nhà ta cu nở dê có tổ tông. Lư Duyệt thật sự là không có biện pháp, thật sâu thở dài, trong vòng 3 tháng, ta được tại cờ trên thắng ta thời vũ sư bá, nếu không về nhà liền muốn làm quét rác lau bùi lạo đồng, vẫn là 50 năm.